Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 385, làm đội ngũ càng hòa hợp cố gắng. Song càng, bất quá tức khiến cho chúng ta ba tên đội viên không tập trung ở cùng nhau. Hắn cũng có thể sử dụng này chiêu số cùng chúng ta đổi quân. Vô tình nghe Lạc Phi nói vẫn như cũ. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nhất là phải đề phòng hắn cùng Lạc Phi khoảng cách gần tới gần. Một khi hắn thành công tiến vào nhưng sử dụng chiêu này phạm vi, có thể cùng Lạc Phi hình thành đều không động được cục diện. Hai người khác cùng chúng ta còn thừa người 2v2. Chúng ta cũng là thua thiệt lớn. Này chiêu số theo góc độ nào đó thượng nói, cũng có chút giống như Cố Tiêu Tiêu thu hoạch được sơ cấp châm cứu thuật. Vô tình liên tưởng đến nàng trang bị tiếp tục nói, giống nhau địa phương là tại cá nhân chiến không có đoàn đội duy trì lúc tác dụng liền sấp xỉ tại không. Nghe vô tình vừa nói như thế, Lạc Phi cũng lập tức nghĩ đến chính mình truyền thuyết cấp xưng hào dùng sinh mệnh ngăn cản địch nhân siêu nhân vật hung ác. Hắn cái này truyền thuyết cấp xưng hào cũng là chỉ có thể ở đoàn đội chiến bên trong đưa đến cùng. Đơn địch nhân, đồng quy vu tận, hiệu quả. Tại cá nhân chiến bên trong bởi vì mất đi sinh mệnh làm đại giá, cái tiền đề này lại trước. Coi như phát động xưng hào năng lực sau là địch nhân thoạt nhìn trước bị đánh trúng. Nhưng trên thực tế đánh trúng địch nhân đã không thể tính là hắn. Một khi hắn dám ở cá nhân chiến bên trong sử dụng cái này, hệ thống liền sẽ lập tức phán định là hắn thua. Hắn chiêu số này mặc dù thoạt nhìn muốn so Cố Tiêu Tiêu lợi hại một chút, nhưng ở cá nhân chiến bên trong, Tiêu Tiêu, sơ cấp châm cứu thuật, còn là có thể tại địch nhân tạm bị vây thời điểm dùng một chút. Không giống hắn cái này coi như tại cá nhân chiến bên trong sử xuất, cũng chỉ có thể cùng đối thủ dương mắt nhìn. Long Ngạo Thiên lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vẫn là chướng chính mình đội chi khí, diệt đối thủ đội uy phong ý tứ. Không biết các người chú ý không có. Vừa mới, gầm kiếm thiên nhai, bị toàn viên đánh chết về sau. Chỉ muốn làm thứ nhất, lượng máu giống như cũng không là đầy. Lúc này vẫn luôn bị đàm luận Cố Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói, ta vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ như thế nào đối phó này chiêu số biện pháp. Đối với hắn lượng máu không có chú ý, Lạc Phi thành thật nói. Nhìn về phía vô tình, ý tứ tại hỏi hắn phải chăng chú ý. Ta giống như ngươi, lực chú ý đều tại chúng ta tương lai ứng đối ra sao bên trên. Vô tình lắc đầu, biểu thị hắn cũng không có chú ý. Vậy còn ngươi? Lạc Phi lại hỏi còn sót lại Long Ngạo Thiên. Ta cũng không có chú ý. Long Ngạo Thiên thành thật nói. Không chỉ có là chúng ta. Rất nhiều người xem lúc ấy đều bị chỉ muốn làm thứ nhất này siêu tự nhiên năng lực cho chấn kinh. Tiếp tục liền đem lực chú ý đặt ở xem tinh thần đội hai người khác phi thường nhẹ nhõm, đánh chết. Cầm kiếm thiên nhai, toàn đội bên trên. Ta có thể chú ý tới. Là bởi vì ta hiện tại sử dụng phèo tần hút máu ma đao là dựa theo thời gian sử dụng trừ máu. Cố Tiêu Tiêu thấy những người khác chưa chú ý, tiếp tục vì đồng đội giải thích nói, cho nên khi chỉ muốn làm thứ nhất sử dụng ra chấn kinh đám người chiêu số về sau, ta liền theo bản năng lưu ý hết thảy bị đứng im người lượng máu. Ta phát hiện làm cầm kiếm thiên nhai, đội người cuối cùng bị Tô Thần cùng Ngận Đại Lực hợp lực giết chết lúc, chỉ muốn làm thứ nhất, lượng máu là có hơi hơi ít một chút. Hẳn không phải là ta mắt hoa, nếu ngươi không có nhìn lầm, đã nói, chỉ muốn làm thứ nhất, không thể thời gian dài làm bên cạnh phạm vi nhỏ người chơi đứng im. Bất động, cứ việc lấy hắn lượng máu có thể duy trì này chiêu số thời gian rất lâu. Nhưng chỉ cần không phải có thể không hạn chế vẫn luôn duy trì. Chúng ta biện pháp đối phó hắn liền có thể càng nhiều. Lạc Phi theo Cố Tiêu Tiêu cung cấp tình báo tổng kết nói. cũng may chúng ta nhất nhanh gặp được tinh thần đội, cũng muốn tại thứ hai. Vô tình tiếp lời đầu nói, hôm nay mới thứ năm, chúng ta ít nhất có ba chỉnh ngày đi, muốn như thế nào đối phó hắn vấn đề. Nói, chỉ muốn làm thứ nhất, như vậy lợi hại chiêu số, hoàn toàn có thể lưu tại vòng bán kết, thậm chí trận chung kết lại dùng. Lạc Phi lúc này nói ra hắn một cái nghi vấn, chẳng lẽ tinh thần đội liền không sợ chúng ta trước thấy được, trước thời gian chuẩn bị biện pháp ứng đối a? Nghe người như vậy nói là có chút khác thường. Vô tình cũng đồng ý Lạc Phi nghi vấn, lấy tinh thần đội thực lực hiện hữu, dù cho che giấu như vậy lợi hại chiêu số không cần, cũng có thể có rất nhiều loại phương thức đi lấy được đêm nay quyết đấu thắng lợi. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền không che giấu chút nào hiện ra tới. Tựa như là cố ý dùng ra cho chúng ta xem, để chúng ta chuẩn bị sớm đồng dạng. Ai nha, muốn ta nói, các ngươi như vậy liền có chút nghi thần nghi quỷ. Lúc này Long Ngạo Thiên lại có lòng tin phi thường khẳng định chất vấn hai người ý nghĩ. Muốn ta nói, tinh thần đội sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là muốn gia tăng bọn họ tại diễn đàn thượng vốn đã thực cao nhiệt độ. Nhất là ở phương diện này lực áp hằng đạt đội một bậc. Cũng không loại bỏ loại khả năng này. Lạc Phi lập tức nghĩ đến hai chi tại chiến đội thực lực. Bảng bên trên phân loại một, hai vị chiến đội, sau lưng đều có cần quảng cáo hiệu ứng cự hình thương nghiệp công ty. Liền có chút tán đồng Long Ngạo Thiên này vô cùng thuyết pháp đơn giản. Ta cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Vô tình đối với Long Ngạo Thiên, quảng cáo hiệu ứng, cách nói vẫn cầm bảo lưu thái độ. Muốn nói quảng cáo hiệu ứng, lại có cái gì có thể lớn hơn cướp đoạt S1 chiến đội chiến quán quân? Vì tạm thời nhiệt độ liền muốn bại lộ tranh quan quan trọng quả cân. Loại hành vi này ta thực sự không thể tin tưởng. Được rồi, thời gian cũng không sớm. Ngày mai còn có vòng thứ 3 cá nhân chiến. Chúng ta vẫn là từng người trước chuẩn bị cẩn thận. Đợi đêm mai so xong. Tạm thời không có thi đấu nhiệm vụ. Thâm nhập hơn nữa nghiên cứu chuyện này đi. Lạc Phi thấy vô tình cùng Long Ngạo Thiên hai người lại có chút muốn tranh luận manh mối. Vì để tránh cho mâu thuẫn lập tức kích thích, hắn liền lại sử dụng kịp thời bỏ dở sách lược. Vô tình nhìn một chút Lạc Phi, không có lại nói cái gì. Thứ một cái rời đi chiến đội không gian ảo, ta ngày mai áp lực tại trong ba người lớn nhất, cũng trước đi chuẩn bị. Cố Tiêu Tiêu nói xong sau cũng rời đi chiến đội không gian ảo. Long Ngạo Thiên ngươi trước chờ một chút. Lạc Phi đợi hai người rời đi về sau, gọi lại cũng muốn cáo từ rời đi. Long Ngạo Thiên nói, này mấy ngày ta xem ngươi cùng vô tình ở chung cũng không tính hòa hợp. Là bởi vì hắn xem thường ngươi nhân vật thực lực, bởi vậy cảm thấy bất mãn a. Có một phần là bởi vì cái này đi. Long Ngạo Thiên lại ngồi trở lại đến ghế sofa bên trên. Trả lời Lạc Phi nói có vẻ hơi uể oải. Bất quá lần trước nghe hắn bộ kia, như thế nào làm cho người ta để mắt, cách nói. Ta cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Suy cho cùng vẫn là bởi vì ta quá yếu. Dù là ta hiện tại giống như Tiêu Tiêu mạnh, có thể đi vào cá nhân thực lực bảng phía trước 100. Hắn thái độ đối với ta hẳn là cũng sẽ không như thế kém. Kia một bộ phận khác nguyên nhân đâu? Từ khi ngươi khuya ngày hôm trước tại chiến đội chiến bên trong lấy một địch ba, đánh chết một người, ta cảm thấy vô tình thái độ đối với ngươi đã có chút thay đổi. Lạc Phi an ủi tính nói, ta biết hắn xem thường ta căn nguyên, chính là trực tiếp lần kia ta gặp rắn giả chết lựa chọn. Cảm thấy ta nhát gan mềm yếu, không phải cái gặp nguy hiểm có thể chịu hảo đồng đội. Long Ngạo Thiên thở dài, những vấn đề này ta về sau cũng có thể sửa. Chủ yếu nhất là ta cùng hắn đều là lại cận chiến loại hình. Cũng không có cái gì bổ sung tính, mà hắn thực lực lại mạnh hơn ta rất nhiều. Liền tỏ ra ta tại đội bên trong hoàn toàn là không còn gì khác. có thể lên sân khấu hoàn toàn bởi vì hắn tương nhượng. Hóa ra là định vị vấn đề à. Lạc Phi thông qua lần này chủ động giao lưu, rốt cuộc hiểu rõ Long Ngạo Thiên buồn giàu. Luận năng lực cận chiến, vô tình trước mắt xác thực so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Chuyện này cho ta trở về hào hào suy nghĩ một chút. Nhìn xem phải chăng có thể thay ngươi muốn một cái càng thích hợp phát huy ngươi năng lực phương. Hướng, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.